Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626, 626. Nhiên Pháp Điển, Lăng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Mã Nhiên. Cái tên này ăn mặc vàng rực rỡ kiểu che kín thần lực vũ trang. Để người không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đối phương bất luận là thân cao, hình thể, mạch não, nói chuyện phong cách các phương diện, đều cùng Lăng bản thân độ cao tương tự. Trong lúc nhất thời, Lăng thậm chí cảm giác mình như là đang soi gương một dạng. Bị mấy cái bạt tai rút có chút choáng váng. Quá rồi một hồi lâu, Lăng mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Cái tên này, là tương lai chính mình. Không, cách nói này cũng không chính xác. Lăng cho rằng, xác thực nói. Đối phương từ xuất hiện một khắc đó bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, đều đang nỗ lực dẫn dắt chính mình đem đối phương nhận làm là tương lai chính mình. Nghĩ thông suốt cái này khớp xương, Lăng cấp tốc xếp đúng lập trường của chính mình, làm bộ tin tưởng đối phương biểu diễn, nỗ lực đi phối hợp. Trên thực tế, cái tên này trong miệng nói ra bất luận một chữ nào, đều tuyệt không chịu tin. Không có cách nào. Đối phương biểu hiện ra thực lực, thực sự là quá mức cường hãn, quả thực mạnh đến vượt qua Lăng lý giải cùng nhận thức phạm trù. Thậm chí so với những kia diệt ma quân đoàn trưởng còn muốn càng hơn một bậc. Vì không bị đối phương thẹn quá thành giận trực tiếp thuấn sát, Lăng chỉ có thể lựa chọn lá mặt lá trái. Đùng, lại là một bạt tai. Lăng cảm giác mình mặt đều có chút sưng lên, trong lòng căm tức đến cực điểm. Hận không thể vứt bỏ tất cả, trực tiếp thiêu đốt thần lực cùng tất cả tín ngưỡng chi lực kết tinh. Tại chỗ tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Lăng cảm thấy có chút không có lời. Đường đường thần chỉ, tự nhiên có thể chịu phàm tục chỗ không thể nhẫn nhịn. Chỉ là chịu nhục, không đáng nhắc tới. Quá mức, đợi được tương lai, chính mình đem xuyên qua thời không? Nhiên võ. Bản thảo triệt để hiểu rõ, thực lực tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới cao hơn, lại nghĩ cách tìm tới đối phương báo thù. Vừa nghĩ như thế, Lăng chớp mắt liền ý nghĩ thông suốt rất nhiều. Thu hồi ngươi khôn vặt, Mã Nhiên như là nhìn nhược trí một dạng trên dưới đánh giá Lăng một phen, lúc này mới thăm thẳm nói. Ta là ai không trọng yếu, then chốt ở chỗ, chấm ngoặc kép. Ngươi coi chính mình là ai? Ngươi dựa vào cái gì có thể cùng thần đình chống lại? Nói tới chỗ này, Mã Nhiên sắc mặt bỗng biến. Thân hình cũng biến có chút mơ hồ. Hư huyễn lên. Hả? Cái tên này, xảy ra điều gì tình hình? Lăng ánh mắt lấp lóe, tâm tư hỗn loạn. Giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mã Nhiên đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói. Đánh gãy Lăng tâm tư. Hấp tấp nói. Thời gian không nhiều, kế tiếp ta muốn nói, ngươi cho ta tốt nhớ kỹ. Tâm tư bị cắt đứt Lăng, bây giờ còn có chút choáng váng, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền lại đã trúng một bạt tai. Đùng, lại vẫn dám đi thần. Không biết tại sao, Lăng bỗng nhiên cảm giác mình trước căm tức không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn không có cách nào tức rồi. Bất luận làm sao, ở trong nháy mắt. Lăng phân tích ra rất nhiều thứ. Đầu tiên, đối diện cái tên này ở chỗ này trường trong đối thoại. Đưa vào thân phận là tương lai Lăng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thứ yếu, đối phương cũng không tính từ trong tay mình cướp đi. Nhiên võ, bản thảo, cuối cùng, kẻ này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ. Hiển nhiên không dự định giết chết chính mình. Ba điểm này nghĩ rõ ràng sau. Rất nhiều chuyện đều trở nên đơn giản. Lăng tuy rằng không nhìn thấy trên mặt Mã Nhiên biểu tình, nhưng có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra mấy phần ai nó bất hạnh, nộ nó không tranh cảm giác. Nhất niệm đến đây, Lăng lại bị quất cái bạt tai sau, không chỉ có không có phẫn nộ, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn cúi đầu, cố nén khiêu khích đối phương kích động. Này Liêu Cường tắc cường rồi. Nói cho cùng, còn không phải muốn cầu cạnh bản thân. Bằng không hắn còn cần nói với tự mình những này. Ha ha, trên thực tế, Lăng chính mình cũng chưa từng chú ý tới. Nói chuyện đến trình độ như thế này, hắn ở sâu trong nội tâm đối thân phận của Mã Nhiên không còn giống trước như vậy duy trì tuyệt đối chống cự cùng triệt để nghi vấn thái độ rồi. Trong lòng vẫn có nghi hoặc, hắn lại đối tương lai mình theo như lời nói. Bao nhiêu tin tưởng một tí tẹo như thế, không có cách nào. Cùng Mã Nhiên giao lưu bên trong, Lăng nằm ở tuyệt đối nhược thế lập trường, chỉ có tin tưởng lời của đối phương. Này kia lần đột nhiên xuất hiện tiếp xúc cùng giao lưu mới phù hợp bình thường logic. Hắn cũng mới có thể từ bên trong thu được một tia người yếu an ủi. Mã Nhiên không cần nhìn Lăng biểu tình, cũng không cần nghe hắn trả lời, chỉ là quan sát đối phương thần niệm cùng sóng tinh thần. Liền biết, chính mình ngẫu hứng phát huy lên hiệu. Loại thủ đoạn này, có thể nói là Stockholm hiệu ứng, cũng có thể nói là PUA. Bất quá Mã Nhiên cho rằng, này càng như là đối Lỗ Tấn tiên sinh dưới ngòi bút A Quy tinh thần mở rộng vận dụng sáng tạo một cái nào đó cực đoan hoàn cảnh, đem một số tư duy hình thức mạnh mẽ gây cho người khác, hoặc hắn thần, kết quả cũng giống nhau để mục tiêu biến thành mình muốn hình dạng. Đời trước giác tỉnh đóng vai năng lực sau, Mã Nhiên đã từng định cho mình quá rất nhiều định luật, pháp tắc cùng tự mình ràng buộc. Cũng xưng là, Mã Nhiên cách suy diễn điển, từng cái thực tiễn, sửa chữa đến hết sức hoàn thiện cảnh giới. Sau khi sống lại, Mã Nhiên liền rất ít sẽ đi sử dụng nhiên pháp điển, trên những kia quy củ, từng cái cứng ngắc chấp hành rồi. Bởi vì hắn đã đạt đến thích làm gì thì làm không vượt qua củ cảnh giới. Ngẫu hứng diễn dịch cũng có thể phát huy ra không sai hiệu quả. Mã Nhiên lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, quanh thân thần lực màu vàng sậm gợn sóng, hầu như phải đem Lăng đông thành mảnh vỡ. Nhớ kỹ, nếu là không muốn bị thần đình truy sát giống điều chó mất chủ, liền lập tức đem kia bản Nhiên võ bản thảo nộp lên. Nói chuyện, bóng dáng của Mã Nhiên từ từ ảm đạm, trở nên hư huyễn lên. Tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng tiêu tan vô tung. Đừng nghĩ giấu làm của riêng, ngươi không có độc chiếm nó tư cách. Nói tất, bóng dáng của Mã Nhiên triệt để làm nhạt tiêu tan. Trừ bỏ Lăng trên mặt mấy cái trưởng ấn bên ngoài, cái gì đều chưa từng lưu lại. Nguyên bản quyết định chủ ý, không quản đối phương nói cái gì đều tuyệt không trả lời Lăng. Trong lòng mộ đám ngọn lửa vô danh đột ngột bành trướng. Hắn che căng đau gò má, bị triệt để gây nên nghịch phản tâm lý. Giọng căm hận nói, không tư cách, ta không tin, không thể người khác nói cái gì chính là cái đó. Đầu tiên, Lăng muốn đích thân đi thử một lần. Đường đường một tôn chân thần, bị liên tục quất mấy cái bạt tai. Hắn không sĩ diện sao? Tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng trên thực tế, hắn trong tiềm thức, kỳ thực đã tán thành tương lai mình thân phận. Nhiên võ, bản thảo có thể xuyên qua thời không? Từ tương lai thời gian tuyến nhảy ra thời gian trường hà. Đến hiện tại, tương lai hắn, có lẽ cũng có biện pháp làm được những chuyện tương tự. Lăng cảm thấy, cuộc đời của chính mình, không nên bị bất luận người nào sắp xếp. Dù cho làm quy hoạch ra hỏa là tương lai chính mình, cũng không được, huống hồ. Đó là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám bắt nạt quá khứ chính mình mặt hàng, đã bị sợ vỡ mật. Hắn lời nói, không nghe cũng được. Lăng cho rằng, tương lai chính mình chính là cái rác rưởi, cơ hội tới bên mép, nuốt xuống dũng khí đều không có. Không đánh được thần đình trừng phạt quân đoàn, chỉ dám gia đình bạo ngược, xuyên qua đến quá khứ, đánh chính mình hả giận. Cẩu vật. Này thần nếu là thật có như vậy tàn nhẫn, làm sao không đi cùng thần đình cương chính diện đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.